Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3, quyển 6 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình cũng xin thông báo với lại quý vị khán thính giả rằng cuốn tiểu thuyết này thì Thanh Bình sẽ cố gắng ra đều, chứ không đảm bảo ra hàng ngày được. Tại vì Thanh Bình cũng khá là nhiều việc và Thanh Bình chỉ đảm bảo được cái tiểu thuyết thủ đoạn quan trường mà Thanh Bình đang đọc hàng ngày thôi. Thì rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Tại vì Thanh Bình cũng đọc được một số những comment rằng hơi khó chịu vì Thanh Bình hai ngày rồi mà không ra cái cuốn tiểu thuyết này tiếp. Thanh Bình sẽ ra nhưng mà cứ phải từ từ. Tại vì ngoài ra Thanh Bình còn đọc tiểu thuyết trinh thám ở trên kênh Cà Phê Radio Beat và làm nhiều việc khác nữa. Cho nên ra được nhiều thực sự là rất là khó. Thanh Bình cũng rất là thích ra được nhiều chứ. Tại vì sức chỉ tới đấy thôi. Có những lúc có những cái công việc đột xuất thì cũng không ra được. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Thanh Bình biết là có cái tâm lý rất là mong cái chuyện nó ra đều để nghe. Nhưng mà đôi khi cuộc sống mà. Và đây cũng chỉ là cái tiểu thuyết thôi, giải trí thôi. Mình đến với kênh và mình mở cái chuyện ra mình nghe làm sao nhận về cái tâm lý nó thoải mái, nó giải trí. Cho nên chúng ta hãy hoan hỉ cùng với nhau, đừng khó chịu với nhau. Vì nếu thế thì nó sẽ mang ngược lại cái tác dụng khi mà đến với kênh, khi mà mong muốn có cái sự giải trí. Riêng ở trên kênh của Thanh Bình thì Thanh Bình luôn luôn là muốn hướng đến tất cả khán thính giả làm sao nghe chuyện nhưng mà vẫn nhận lại cho mình những cái điều hay, lẽ phải, những cái bài học từ mỗi câu chuyện. Và có những cái giây phút giải trí thực sự là hữu ích. Cho nên Thanh Bình mong muốn quý vị khán thính giả hãy hoan hỉ thoải mái hết sức khi mà bật chuyện lên nghe. Thế thì cuộc sống nó mới ý nghĩa. Đúng ạ. Ok, Thanh Bình một lần nữa gửi lời cảm ơn cũng như là chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán thính giả đã đồng hành với Thanh Bình rất là lâu rồi đến bây giờ. Và các anh chị cũng yêu mến giọng đọc của Thanh Bình và cũng donate cho Thanh Bình qua nhiều cách. Thanh Bình rất là trân trọng và cảm ơn. Và Thanh Bình cũng cố gắng để tìm chuyện hay hấp dẫn và cố gắng ra chuyện nó nhanh hơn để phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3 quyển 6 Quan trường hiểm ác. Ở tập số 2 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ xông vào cái phòng họp gia tộc mà mẹ mình đang bị ép buộc để chuyển nhượng cổ phần. Diễn biến tiếp theo như thế nào, Liêu Kinh Vũ phá được cái cục diện hay không thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ bước nhanh về phía mẹ mình, ánh mắt sắc bén hướng thẳng vào đám người lực lượng đang đứng cạnh bà, giọng nói lạnh lùng phát ra từ kẽ răng. Cút ngay! Vừa dứt lời, một luồng khí phách phú huỳnh từ người Liêu Kinh Vũ tuôn trào ra. Mấy tên vị sĩ kia vừa thấy Liêu Kinh Vũ, sắc mặt liền lộ vẻ bối rối. Thân phận của Liêu Kinh Vũ, thân là vị sĩ của Liêu gia, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Tuy rằng bọn hắn đã bị Liêu Chi Vũ và Liêu Chí Cường mua chuộc, nhưng di ngôn của Liêu lão gia trước khi qua đời, bọn hắn vẫn nhớ rất rõ. Bọn hắn cũng biết Liêu Kinh Vũ chắc chắn là người thừa kế gia tộc Liêu gia trong tương lai. Tôi bảo cút, không nghe thấy sao? Các người vây quanh mẹ tôi, chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho mẹ tôi sao? Tác phong của Liêu Kinh Vũ tôi, các người chắc hẳn đã rõ ràng. Nếu không muốn chết, cút ngay cho tôi. Vừa nói, sát khí ẩn giấu bấy lâu trong lòng Liêu Kinh Vũ bỗng bùng nổ. Đó là một loại sát khí tích tụ lâu ngày trên sa trường. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Liêu Kinh Vũ, Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vũ tuy có phần bất ngờ nhưng lại không hề để Liêu Kinh Vũ vào mắt. Tuy rằng bọn hắn biết cháu trai Liêu Kinh Vũ này rất có tài, thậm chí rất giỏi gây chuyện, nhưng dù sao hồi nhỏ bọn hắn cũng thường xuyên gặp Liêu Kinh Vũ. Sự thần bí trong mắt người ngoài, trong mắt bọn hắn gần như không có, cho nên bọn hắn căn bản không coi Liêu Kinh Vũ ra gì. Liêu Kinh Vũ bước đến bên Liễu Mị, kéo ngay một chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống bên cạnh mẹ. Tào Thục Tuệ ngồi bên cạnh Liễu Mị ngoan ngoãn gọi một tiếng mẹ, rồi tự tay cầm lấy cốc nước trước mặt Liễu Mị, đổ bòn nước trà đã nguội lạnh thay bằng nước nóng. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ hướng thẳng vào Liễu Chí Cường bên tay trái. Tam Thúc, hôm nay các người đang diễn trò gì vậy? Tại sao lại có nhiều người vây quanh mẹ tôi như vậy? Chẳng lẽ các người muốn dùng thủ đoạn phi pháp với chúng tôi sao? Liêu Chí Cường gượng gạo nặn ra một nụ cười giả tạo. Kính Vũ à, cháu nói vậy là không đúng rồi. Làm sao chúng ta có thể dùng thủ đoạn phi pháp với mẹ cháu được chứ? Chúng ta chỉ làm vì sự an toàn của mẹ cháu, phái vài người bảo vệ bà ấy thôi. Dù sao sự tồn tại của bà ấy đối với tập đoàn Liêu thị của chúng ta vẫn rất quan trọng mà. Ồ, vậy sao? Nếu là như vậy, bây giờ tôi có thể đưa mẹ tôi rời đi không? Liêu Kính Mưu đột nhiên đứng dậy. Không thể. Liêu Chi Vĩ nói xen vào. Không thể. Liêu Kính Vũ kéo dài giọng điệu, trừng mắt nhiều Lý Chi Vĩ, lạnh lùng nói. Sao, Tứ Thúc, chẳng lẽ các người còn dám giam cầm tự do thân thể của chúng tôi sao? Giam cầm tự do, lời này nghe chó tai quá, chúng ta đâu có lá gan đó. Nhưng mà hôm nay phải làm phiền mẹ cháu ký mấy bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Nếu như không ký thỏa thuận chuyển nhượng này thì... Nói đến đây, Liêu Chi Vĩ chỉ còn lại nụ cười lạnh, nhưng không nói thêm gì. Nhưng sát khí ẩn giấu trong giọng nói của ông ta cũng rất rõ ràng. Rõ ràng là ông ta chuẩn bị sẵn sàng để trở mặt. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi nhếch mép cười. Ồ, muốn mẹ tôi ký văn kiện chuyển nhượng cổ phần mới cho đi. Các người có ý tưởng hay đi chứ. Sao, có muốn tôi cũng chuyển nhượng hết cổ phần của tôi ở Liêu gia cho các người không? Như vậy các người có thể kiểm soát tốt hơn tất cả các ngành nghề dưới trướng Liêu gia nhỉ? Liêu Chi Vĩ cười nhạt. Được thôi, nếu cháu bằng lòng chuyển nhượng, chúng ta đương nhiên sẽ nhận hết. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên đổ chuông. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra nhìn một cái, rồi hắn cười, chỉ là nụ cười vừa hé ra liền lập tức thu lại. Tam Thúc, Tứ Thúc, thật không ngờ các người lại tàn nhẫn đến vậy, lại muốn giữ mẹ con tôi ở lại đây hôm nay. Chẳng lẽ các người không sợ tin tức lộ ra sẽ phải chịu sự trả thù nặng nề từ nhiều phía sao? Thân phận của tôi là gì, các người hẳn là rõ chứ? Sắc mặt Liêu Chi Vĩ cũng trầm xuống, nhưng đến giờ phút này ông ta vẫn còn cố gắng biện bạch. Cháu trai à, cháu thực sự hiểu lầm chúng ta rồi. Chúng ta là thương nhân chứ không phải lưu manh. Chúng ta động vào cháu làm gì chứ? Cháu suy nghĩ nhiều rồi. Tôi vừa nói rồi, chúng ta chỉ là muốn làm tốt hơn doanh nghiệp của Liêu gia, mà mẹ cháu đã không còn thích hợp để đảm nhiệm vai trò người cầm lái của Liêu gia nữa rồi. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Thôi đi, Tam Thúc, chú lừa ai vậy? Ai mà không biết ý định thực sự của các người chứ? Tôi không tin là chú không chuẩn bị sẵn sàng đường lui. Nếu các người dám khống chế mẹ tôi và ép bà ấy chấp nhận yêu cầu của các người ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, điều này chứng tỏ ngay từ đầu các người đã không có ý định để bà ấy sống sót rời khỏi đây. Bởi vì các người rõ ràng một khi chuyện này mẹ tôi tố cáo với bố tôi, tất cả các người đều không thoát tội. Cho nên để tránh hậu họa, các người nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Điểm này tôi nhìn rất rõ, chỉ là mục tiêu của các người vĩnh viễn không thể thực hiện được. Các người đã tính sai rồi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Liêu Chi Vĩ lập tức biến sắc, lạnh lùng đáp. Kinh Vũ, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Tao nói thẳng cho các người biết, ký hợp đồng thì còn có cơ hội sống sót, không ký thì hôm nay các người phải bỏ mạng ở đây. Vừa nói, Liêu Chí Cường vừa lộ vẻ ngông cuồng, bởi vì hắn tin rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Thấy Liêu Chi Vĩ đắc ý như vậy, Liêu Kinh Vũ đột nhiên cười khẩy, lạnh lùng nói. Được thôi, nếu các người không màng tình thân, chỉ muốn mưu quyền đoạt lợi, tôi tin rằng các người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đường lui rồi. Vậy thì tôi đành biên cưỡng là một người dọn dẹp toàn cuộc tàn nhẫn vậy. Nói rồi, ánh mắt Liêu Kinh Vũ đột nhiên lạnh lùng hướng về phía Liêu Chi Vĩ. Liêu Chi Vĩ nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, còn Liêu Chi Cường bên cạnh đã lớn tiếng quát. Liêu Kinh Vũ, xem ra người thực sự muốn chết rồi. Ta nói cho người biết, xung quanh đây đã bố trí người của chúng ta cả rồi. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các người sẽ bị những người đã mai phục sẵn này tiêu diệt hết. Chỉ cần không có chứng cứ, tôi tin rằng không ai có lý do để trừng phạt chúng tôi, càng không thể áp dụng bất kỳ biện pháp nào đối với chúng tôi. Liêu Kinh Vũ ngả người ra ghế, nhếch mép cười khinh bỉ. Hay lắm, hôm nay tôi thật mở mang tầm mắt, không ngờ Nhị Thúc và Tam Thúc lại thực sự muốn soán quyền. Nhưng các người có biết không, dù các người có mua hết cổ phần trong tay mẹ ta, các người cũng không thể trở thành cổ đông lớn, càng không thể kiểm soát toàn bộ sinh nghiệp họ Liêu. Liêu Chí Cường cười lớn, điên cuồng nói. Kinh Vũ, cháu ngốc rồi à? Cháu nghĩ rằng chút cổ phần ít đòi của cháu có thể chống lại chúng ta sao? Ta nói cho cháu biết, hiện tại tổng số cổ phần trong tay chúng ta đã lên tới 40%, cổ phần Liêu giao rồi. Còn tổng số cổ phần của cháu cũng chỉ có 25% mà thôi. Cổ phần của mẹ cháu nhiều nhất cũng chỉ 15%, cộng lại cũng chưa chắc đã nhiều bằng chúng ta. Cho nên quyền kiểm soát sinh nghiệp họ Liêu chúng ta đã nắm chắc trong tầm tay rồi. Chỉ cần chúng ta lấy được 15% cổ phần trong tay mẹ cháu, tỷ lệ kiểm soát của chúng ta sẽ đạt tới 55%. hoàn toàn có thể tiếp quản toàn diện toàn bộ sinh nghiệp họ Liêu. Vừa nói, Liêu Chí Cường vừa nở nụ cười đắc ý, vì ngày này hắn và Liêu Chí Vĩ đã chờ đợi quá lâu rồi. Liêu Kinh Vũ lại không vội vàng quay sang nhìn mẹ mình. Mẹ, những chuyện tiếp theo cứ giao cho con xử lý được không? Bà mẹ cười nói, đương nhiên là không vấn đề gì rồi, con là con trai của mẹ. Lúc ông cụ còn sống đã nói rồi, mẹ chỉ là người quản lý thôi, quản lý tài con. Sau này tất cả mọi thứ của Liêu gia đều thuộc về con, con muốn xử lý như thế nào mẹ đương nhiên không có ý kiến. Nói đến đây, bà mẹ lộ vẻ lo lắng, giọng nhỏ nhọng, Kính Vũ, con có chắc không, ba người này đều là những kẻ cáo già xảo quyệt đấy. Liêu Kính Vũ tặng cho mẹ một nụ cười trấn an, mẹ yên tâm, con trai mẹ đã bao giờ làm mẹ thất vọng đâu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai vị đường thúc, Liêu Chi Vĩ và Liêu Chí Cường, ánh mắt dần trở lên sắc bén. Nhị thúc, tam thúc, con biết tại sao các người lại gây ra nội loạn vào lúc này. Liêu Chi Vĩ và Liêu Chí Cường đều nhớn mày, lộ vẻ cười khẩy, trong lòng họ lại vô cùng tò mò, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc biết được điều gì. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói, nhị thúc, tam thúc, con biết, các người thấy tuổi con ngày càng lớn, hơn nữa chức quan ngày càng cao, đặc biệt là theo di chúc của ông nội, một khi con đến 35 tuổi, con hoàn toàn có thể tiếp quản toàn bộ nhân mạch và sản nghiệp của Liêu gia. Điều này các người lo lắng là một khi con tiếp quản toàn diện, con sẽ phát hiện ra số tài sản khổng lồ mà các người đã tham mưu tham nhũng mấy năm qua. Các người lo lắng sau khi con tiếp quản, các người sẽ mất đi quyền lực trong tay. Con đâu đúng không? Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vĩ đều im lặng. Những lời của Liêu Kinh Vũ quả thực đã nói trúng tim đen của họ, nhưng họ không thể thừa nhận. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn hai người, ánh mắt lộ vẻ sắc bén. Được, nếu các người không nói gì, vậy thì con coi như các người đã ngầm thừa nhận. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút. Thực ra, dù các người có thừa nhận hay không, chỉ vì hôm nay các người đối xử với mẹ con như vậy, con đã hoàn toàn thất vọng về các người rồi. Thật lòng mà nói, các người đều là đường thúc của tôi. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn khá kính trọng các người. Dù biết các người đã tham ô trong sinh nghiệp gia tộc, nhưng tôi chưa bao giờ động đến các người, cũng không có ý định ngăn cản các người. Thậm chí chuyện này mẹ tôi cũng biết. Nhưng dù là con hay là mẹ, đều nể tình mọi người đều thuộc về một đại gia tộc, chúng tôi đều không động đến các người. Nhưng các người đã làm gì? Nói đến đây, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ đột ngột tăng lên 2-3 bậc. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói, các người lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để giam cầm tự do cá nhân của mẹ con tôi, thậm chí còn định giết người diệt khẩu. Đã như vậy, tôi cũng không cần phải kính trọng các người nữa. Tôi quyết định sẽ hoàn toàn đá các người ra khỏi Liêu gia. Ha ha ha, đá chúng ta ra khỏi Liêu gia? Liêu Kinh Vũ, cậu tưởng cậu là ai chứ? Cậu là gia chủ Liêu gia sao? Dù cậu là gia chủ Liêu gia thì sao chứ? Bây giờ đâu còn là xã hội phong kiến ngày xưa nữa, bây giờ là xã hội hiện đại, chơi toàn là chế độ quản lý sinh nghiệp hiện đại, làm bất cứ chuyện gì cũng phải tuân theo pháp luật. Theo pháp luật, chỉ cần chúng ta có được quyền kiểm soát Liêu gia, cậu nói gì cũng vô dụng thôi. Nói đến đây, Liêu Chí Cường tỏ ra vô cùng đắc ý. Đạt được quyền kiểm soát Liêu gia? Liêu Chí Cường, ông đang nằm mơ à? Hình như đến giờ ông cũng chỉ mới nắm được hơn 40% cổ phần thôi. Liêu Kinh Vũ khinh miệt nói. Liêu Chí Cường bình báo đáp, thì sao chứ, tổng số cổ phần của cậu và mẹ cậu cộng lại còn chưa nhiều bằng chúng tôi đâu. Dù không lấy được cổ phần của mẹ cậu, chúng tôi vẫn có thể hô mưa gọi gió trong cả tập đoàn Liêu thị này. Liêu Kinh Vũ nhìn Liêu Chí Cường với ánh mắt thương hại, thở dài. Liêu Chí Cường à, Liêu Chí Cường, ông thông minh thì có thông minh, nhưng đôi khi ông lại quá mù mờ, không biết rằng bây giờ ông đang tự làm hại mình đấy. Tôi nói thẳng cho ông biết, toàn bộ số cổ phần ông đang nắm giữ đều vô hiệu, cho nên số cổ phần ông đang sở hữu không vượt quá 30%, không nhiều bằng cổ phần của tôi và mẹ tôi. Vì vậy ông không có tư cách hô mưa gọi gió trong hội đồng quản trị đâu. Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vĩ đều ngẩn người, rồi đồng thanh hỏi, Liêu Kinh Vũ, cậu có ý gì? Liêu Kinh Vũ nhìn hai người với ánh mắt vừa căng thẳng vừa đầy nghi hoặc. Liêu Chí Cường, Liêu Chí Vĩ, hai người có biết không, khi ông nội còn sống, ông đã từng nói với mẹ tôi và tôi rằng hai người tuy có năng lực nhưng nhân phẩm không tốt, cho nên ông dặn chúng tôi phải cẩn thận. Đồng thời khi sắp xếp cổ phần gia tộc, ông đã có sự chuẩn bị từ trước. Khi giao cổ phần cho chú Sáu, chú Bảy, ông đã yêu cầu tôi ký với họ một thỏa thuận bí mật. Theo quy định của thỏa thuận này, một khi họ bị đe dọa đến tính mạng hoặc người thân, bạn bè buộc phải chuyển nhượng cổ phần, thì dù họ có ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với đối phương, nhưng hợp đồng này đều vô hiệu. Và một khi chuyện đó xảy ra, họ phải chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cuối cùng cho tôi, nhưng vẫn được hưởng cổ tức tương đương với số cổ phần đó trong tương lai. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vĩ đều ngây người, kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ, trên mặt viết đầy vẻ giận dữ, nghi hoặc khó hiểu. Liêu Chí Cường giận dữ nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, lão già đó sao có thể có tầm nhìn xa đến vậy? Lúc đó ông ta chẳng phải đã lú lẫn đổi sao, sao có thể đưa ra những sắp xếp như vậy?" Liêu Kinh Vũ cười: "Không tin sao?" "Không tin, chúng tôi tuyệt đối không tin." "Vậy được, xem ra các người chưa thấy hoàng hào thì chưa bỏ cuộc." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn mẹ mình: "Mẹ, con nhớ bản điện tử scan của hợp đồng đó mẹ vẫn còn chứ? Đưa cho hai người họ xem, để họ biết mình đã phạm phải sai lầm ngu ngốc đến mức nào." Bà mẹ lấy điện thoại ra, tìm bản scan gốc, thông qua mạng không dây truyền ảnh lên màn hình lớn. Như vậy mọi người trong phòng họp đều có thể nhìn rõ bản tài liệu này. Liêu Chí Cường xem xét kỹ lưỡng tài liệu, càng xem càng kinh hãi, càng tức giận. Ông ta biết hai người đã bị lão già kia tính kế. Lão già này đến lúc chết vẫn không quên thiết kế một bố, khiến họ hoàn toàn mất đi cơ hội phản kích. Liêu Chí Vĩ đột nhiên đảo mắt lạnh lùng nói: "Liêu Kinh Vũ, đây chỉ là bản scan thôi. Loại này chỉ cần tìm một cao thủ PS là làm được. Hơn nữa nó không có hiệu lực pháp lý." Phải nói rằng Liêu Chí Vĩ rất biết tìm đến điểm đột phá, trực tiếp tìm ra yếu tố quan trọng nhất, muốn làm đục nước. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Liêu Chí Vĩ cười: "Tốt, không hổ là chú của tôi, thật xảo quyệt. Chú muốn xem bản gốc phải không? Được, tôi sẽ cho chú xem bản gốc." Nói rồi, Liêu Kinh Vũ vỗ tay nhẹ, rất nhanh cửa phòng mở ra. Tần Soái đẹp trai bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu, đi đến đặt trước mặt Liêu Chí Vĩ. Liêu Chí Vĩ cầm lấy tài liệu, lập tức lửa giận bùng lên ngùn ngụt. Lúc này hắn hận chết lão già. Tuy nhiên hắn cũng ý thức được rằng bây giờ nếu không hóa giải được đòn tấn công này của Liêu Kinh Vũ, hắn sẽ thua thảm hại. Nhớ lại những sắp xếp trước đó của mình, hắn đột nhiên bất ngờ cầm lấy tập tài liệu trên bàn, xé rách một cách điên cuồng cho đến khi xé nát vụn tất cả tài liệu mới dừng. Trong quá trình hắn xé, Liêu Kinh Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cứ thế thản nhiên lạnh lùng nhìn hắn biểu diễn. Sau khi xé xong một cách thoải mái, Liêu Chí Vĩ ngẩng đầu lên một cách sảng khoái: "Liêu Kinh Vũ, bây giờ bản gốc tài liệu đã bị tôi xé nát rồi, cậu còn chứng cứ gì có thể chứng minh sự tồn tại của bản hợp đồng đó nữa? Ha ha ha, Kinh Vũ à, cậu nhóc tuy thông minh nhưng kinh nghiệm vẫn còn hơi kém một chút. Sau này à, cậu phải nhớ đừng bao giờ đưa tài liệu quan trọng nhất cho đối thủ, để đối thủ có thể dễ dàng hủy hoại. Nếu không thì cậu sẽ mãi mãi là kẻ thất bại." Liêu Chí Vĩ càng nói càng đắc ý. Trong mắt hắn, Liêu Kinh Vĩ đã hoàn toàn mất đi cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên lúc này Liêu Chí Cường ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ lại cau mày. Anh ta nhận thấy trong khi Liêu Chí Vĩ xé nát những hợp đồng đó, Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta cảm thấy biểu hiện của Liêu Kinh Vũ vô cùng kỳ lạ. Liêu Chí Cường luôn tự hỏi trong lòng tại sao lại xảy ra tình huống này. Đến khi Liêu Chí Vĩ điên cuồng hả hê chút bỏ hết những uất ức trong lòng, Liêu Kinh Vũ mới thản nhiên nói: "Liêu Chí Vũ, trông ông cười sảng khoái lắm nhỉ, xé đắt tay lắm nhỉ. Có phải ông nghĩ giờ đã tiêu hủy chứng cứ thì có thể kê cao gối mà ngủ, có thể tiếp tục vênh vào hông ách không?" Liêu Chí Vĩ đắc ý đáp: "Thì sao nào?" Liêu Kinh Vũ cười to: "Ồ, xin lỗi, tôi quên nói với ông một chuyện. Những thứ ông vừa xé chỉ là bản in lại từ bản điện tử thôi, không phải bản gốc, chỉ có thể coi là bản gần giống bản gốc thôi. Tôi tuy còn trẻ nhưng cũng biết đạo lý không thể để người khác nắm thóp mình. Hôm nay ông đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của ông, cho tôi biết thủ đoạn của ông. Tôi thật không ngờ ông lại vô liêm sỉ đến mức này, xóa hủy tài liệu. Loại chuyện này mà ông cũng dám làm." Nghe vậy, Liêu Chí Vĩ vừa nãy còn đắc ý dương dương, giờ hoàn toàn ngây người. Hắn ta trợn mắt há mồm nhìn Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt đắc ý vừa rồi cứng đờ lại, hồi lâu không thể bình tĩnh. Hóa ra thứ mình xé lại là bản in, không phải bản gốc. Liêu Kinh Vũ, thằng nhãi đanh này, mày cũng quá âm hiểm xảo quyệt rồi đấy, dám dùng bản in để lừa tao. Liêu Chỉ Vĩ trong lòng chửi Liêu Kinh Vũ không tiếc lời, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Giờ khắc này hắn ta mới chợt nhận ra, thằng nhóc mà mình từng chứng kiến lớn lên ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi, tâm cơ quả thực rất nhiều. Lúc này những người khác cũng đều ngây ngẩn như phỗng, ánh mắt họ nhìn Liêu Kinh Vũ cứ như nhìn một con quái vật vậy. Quả thực họ không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại chơi một bố như vậy. Ngay cả Liêu Chi Vĩ, bốn đội tiếng là cáo già, cũng bị hắn ta lừa trong một bố đau điếng. Mọi người nhìn sắc mặt của Liêu Chi Vĩ lúc đen lúc trắng biến đổi liên tục, chẳng khác gì tắc kẻ hoa. Tâm trạng mỗi người một khác, có người suýt xoa trước sự xảo quyệt của Liêu Kinh Vũ, có người mắng nhức sự vô liêm sỉ của Liêu Chi Vĩ. Nhưng phần lớn đã bắt đầu dần quyết định tạm thời từ bỏ việc đứng đội, chú ý quan sát diễn biến tiếp theo của sự việc. Bà mẹ ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt của con trai, nhìn con trai ung dung trò chuyện, thao túng Liêu Chi Vĩ trong lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy vui mừng. Con trai đã trưởng thành rồi, con trai đã chín chắn rồi, con trai có thể bù đắp những sơ hở và sai lầm cho mình rồi. Liêu Mi mỉm cười, đối với việc diễn biến tiếp theo của sự việc ra sao, bà người trong cuộc lại biến thành người ngoài cuộc. Tuy nhiên giờ đây bà người ngoài cuộc đã không còn quan tâm đến diễn biến tiếp theo của sự việc diễn ra như thế nào nữa. Bà vô cùng tận hưởng tâm trạng của người ngoài cuộc này. Bà hy vọng sẽ dần già nhìn con trai trưởng thành. Sắc mặt Liêu Chi Vĩ dần dần trở nên âm trầm, hai luồng sát khí nồng đậm đột ngột trào dâng. Hắn ta ấn nút bộ đàm bên hông, đại diện cho hành động, lớn tiếng nói: "Các người vào đi, hành động bắt đầu." Theo lệnh của Liêu Chi Vĩ, sắc mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. Hắn ta biết có lẽ trong tình cảnh này mình đấu trí chưa chắc đã thắng được Liêu Kinh Vũ, nhưng nếu bàn về bố cục trước cuộc họp lần này, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể thắng được mình. Bởi vì hắn chỉ là một người khách qua đường vội vã, hắn đã không biết tại sao Liêu Kinh Vũ lại có thể chuẩn bị bàn scan hợp đồng nhanh như vậy. Hắn ta không biết tại sao Liêu Kinh Vũ lại dám ngông cuồng như vậy. Nhưng hắn ta biết trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là hồ giấy. Giờ đây hắn ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối để đập tan sự tự tin của Liêu Kinh Vũ, để xóa sổ hoàn toàn Liêu Kinh Vũ và mẹ hắn khỏi thế giới này. Trong phòng họp tĩnh lặng như tờ, tất cả mọi người đều đang theo dõi cuộc đối đầu giữa Liêu Kinh Vũ và Liêu Chi Vĩ. Tất cả mọi người đều thấy rõ cục diện hiện tại có vẻ bất lợi cho Liêu Chi Vĩ, nhưng theo những cấp cao của tập đoàn Liêu thị có mặt ở đây, Liêu Chi Vĩ làm việc luôn quyết đoán tàn nhẫn. Hơn nữa từ diễn biến của cục diện ngày hôm nay, họ cũng thấy rõ Liêu Chi Vĩ căn bản không có ý định để Liễu Mi trở về. Họ có chút căng thẳng, có chút sợ hãi, bởi vì họ biết thân thế thực sự của Liêu Kinh Vũ và Liễu Mi. Nhưng đồng thời họ cũng biết cho dù hôm nay Liêu Chi Vĩ có thực sự thành công, họ cũng tuyệt đối không dám hé răng nửa lời về chuyện ngày hôm nay. Bởi vì một khi Liêu Phi và những người đứng sau Liêu Kinh Vũ biết chuyện này, đừng nói là bọn họ, ngay cả Liêu Chi Vĩ và Liêu Chí Cường cũng không có ai có cơ hội thoát khỏi kiếp nạn này. Dù sao người của Liêu gia và người của Lưu gia luôn bảo vệ người nhà, đặc biệt là bảo vệ người nhà có lý. Lúc này tâm trạng mọi người vô cùng phức tạp. Có người hy vọng Liêu Kinh Vũ thắng cuộc đối đầu này, bởi vì Liêu Kinh Vũ thắng họ cùng lắm chỉ bị sa thải. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ thua, họ sẽ phải bước thêm một bước trên con đường đầy nguy cơ. Ngay khi mọi người đang do dự lưỡng lự, cửa phòng họp vang lên một tiếng. Hơn 20 tên đại hán vạm vỡ ầm ầm xông vào từ bên ngoài, nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí hiểm yếu, khống chế hoàn toàn cục diện trong phòng. Nhìn thấy những người này đã vào vị trí, Liêu Chi Vĩ lại lộ ra vẻ đắc ý, cười ha hả. "Liêu Kinh Vũ, ta biết mày đánh giỏi, cho nên tao đã chuẩn bị cho mày 20 cao thủ hàng đầu của Liêu gia. Mỗi người bọn chúng đều không bằng mày, nhưng mày có thể đánh lại được bọn chúng liên thủ không? Tao khuyên mày tốt nhất là đừng chống cự vô ích nữa, như vậy chỉ khiến tao càng thêm sảng khoái khi chứng kiến toàn bộ quá trình mày bị hành hạ thôi." Liêu Kinh Vũ liếc xéo Liêu Chi Vĩ một cái, lạnh lùng: "Liêu Chi Vĩ, ông có phải là quá đắc ý rồi không? Ông thực sự cho rằng ông đã nắm chắc phần thắng sao?" "Liêu Kinh Vũ, tại sao lại không chứ? Mày biết không, kế hoạch này Tao và Chí Cường đã dày công chuẩn bị suốt mười mấy năm trời. Mười mấy năm đấy, đời người được mấy lần mười mấy năm, nhưng chúng tao nguyện bỏ mười mấy năm để bày binh bố trận. Mày tưởng rằng chúng tao còn dở trò ma giáo để làm gì? Bởi vì chúng tao muốn bồi dưỡng mấy cánh thân tín ngay trong nội bộ Liêu gia. Tao nói thẳng cho mày biết, 20 người ở đây đều là những kẻ tử sĩ mà chúng tao tốn không ít tiền bạc để đào tạo. Bất kỳ ai trong số họ cũng sẵn sàng đổ máu, hy sinh vì mệnh lệnh của tao, không hề náo núng. Liêu Kinh Vũ, hôm nay mày và Liêu Mì chắc chắn phải chết. Vừa nói, Liêu Chi Vĩ vừa tỏ vẻ đắc thắng. Hắn tin rằng mình đã hoàn toàn nắm kiểm quyền sắp cục diện. Liêu Kinh Vũ chỉ lặng lẽ nhìn Liêu Chi Vĩ và nói: Tam thúc, chú quá tự tin ở đây. Nhưng chú biết không, đôi khi sự tự tin lại không phải là điều tốt. Có lẽ diễn biến của sự việc sẽ vượt qua sức tưởng tượng của ông. Ông cho rằng tôi và mẹ tôi sẽ ngoan ngoãn chịu trói sao? Liêu Chi Vĩ cười: Tao biết chắc chắn là mày sẽ không chịu rồi. Nhưng một mình mày thì khó lòng xoay chuyển được tình thế. Tao có thể bảo đảm với mày, chỉ cần mày dám hành động, tao sẽ lập tức sai người bắt giữ Tào Thục Tuệ và Liễu Mị. Tao khuyên mày tốt nhất nên ngoan ngoãn đầu hàng ngay đi, nếu không thì lỡ như vô tình làm bị thương mẹ hoặc vợ mày thì không hay chút nào. Dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà. Mày cứ yên tâm, sau khi giải quyết xong, chúng tao sẽ cho hai người phụ nữ đó một cái chết êm ái, tuyệt đối sẽ không hành hạ họ. Liêu Kinh Vũ hỏi ngược lại: Ông có biết thế nào là lòng tham không đáy không? Liêu Chi Vĩ cười lớn: Ha ha, cho dù tao nuốt chửng mày thì sao chứ? Thành thì làm vua, bại thì làm giặc, xưa nay vẫn vậy. Chỉ cần mày và Liêu Mì biến mất, toàn bộ Liêu gia sẽ nằm trong tay tao. Tao biết bố mày rất lợi hại, nhưng mày cũng đừng quên, dù bố mày có lợi hại đến đâu, ông ấy cũng không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện nội bộ của Liêu gia. Hơn nữa, tao đã sớm kết thành một khối lợi ích chung với Triệu gia. Triệu gia sẽ kiên quyết đứng về phía chúng tao. Đến lúc đó, ở trên đó Triệu gia kiềm chế Lưu Phi, ở dưới chúng tao sẽ làm tốt công tác dọn dẹp tàn cuộc, không ai có thể tìm ra được tung tích của các người. Đây sẽ trở thành một vụ án không có đầu mối. Lúc này, trước ưu thế tuyệt đối, Liêu Chi Vĩ không hề do dự đem toàn bộ kế hoạch của mình vạch trần ra. Hắn muốn cho Liêu Kinh Vũ được mở mang tầm mắt. Đồng thời, hắn làm như vậy cũng là để tuyên bố với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Liêu Thị đang có mặt tại hiện trường, bất kỳ ai không nghe theo chỉ thị của Liêu Chi Vĩ sẽ có kết cục giống Liêu Kinh Vũ. Đây là một sự răn đe chiến lược, đồng thời cũng là một sự chấn nhiếp tâm lý. Phải nói rằng, Liêu Chi Vĩ đã chơi một ván cờ khá hài, mà cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ sơ hở nào, mọi thứ đều đang được thực hiện theo kế hoạch của hắn. Ngay lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên khẽ cười: Người đâu, bắt Liêu Chi Vĩ và Liêu Chí Cường lại cho tôi. Tần soái, mời các đồng chí bên cục công an thành phố Yên Bắc Kinh vào, đến lúc họ ra tay rồi. Lời của Liêu Kinh Vũ vừa dứt, đám người lực lượng đột nhiên chia thành hai đội, lần lượt tiến về phía Liêu Chi Vĩ và Liêu Chí Cường. Sắc mặt cả hai lập tức thay đổi. Liêu Chi Vĩ tức giận nhìn về phía tên vị sĩ cầm đầu, lớn tiếng nói: Ngụy Hầu Lôi, mày có ý gì? Mỗi năm tao trả cho mày hàng triệu tệ để đãi ngộ, tại sao chúng mày lại phản bội? Vừa nói, trong mắt Liêu Chi Vĩ vừa chân đầy oán độc và phẫn nộ. Phải biết rằng mỗi năm hắn ném vào đội ngũ này số tiền lên đến hàng chục triệu tệ, nhưng bây giờ đội quân át chủ bài mà hắn đã dành 10 năm trời để bồi dưỡng, chuẩn bị dùng vào thời khắc quan trọng, lại phản bội hắn vào đúng thời điểm quyết định. Điều này là điều mà hắn không thể chấp nhận được. Lúc này giọng nói của hắn đã có chút kích động. Ngụy Hiểu Lôi chê giễu: Phản bội? Liêu Chi Vĩ, loại người như ông cũng xứng nói đến phản bội sao? Ông có biết rằng người đầu tiên phản bội chính là ông? Ông đã phản bội Tào gia, phản bội ông cụ Liêu. Nếu không phải ông phản bội Liêu gia trước thì làm gì có chuyện chúng tôi hành động ngày hôm nay? Ông cần gì phải tốn nhiều tiền như vậy để ném vào người chúng tôi mỗi năm? Tôi có thể nói thẳng cho ông biết, ngay từ khi ông mới bắt đầu tiếp cận chúng tôi đã báo cáo toàn bộ hành vi của ông cho Liêu đại tỷ. Liêu đại tỷ bảo chúng tôi tiếp tục tiếp xúc với ông, đi theo từng bước chân của ông. Đại tỷ muốn xem ông rốt cuộc muốn làm gì. Vì vậy, những năm qua, những gì ông đã làm, bao gồm cả nhất cử nhất động của ông ngày hôm nay, thực ra đều nằm trong tầm kiểm soát của Liêu đại tỷ. Còn ông, chẳng qua chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi sau khi đã phản bội Liêu gia mà thôi. Ông tưởng ông giỏi lắm, Ông tưởng ông thao túng được mọi thứ, nhưng ông đâu biết rằng tất cả những gì ông có ngày hôm nay đều đã được Liêu đại tỷ nắm bắt trước. Lời của Ngụy Hổ Lôi đã giải thích rất rõ ràng mọi chuyện, lọt vào tai hai anh em Liêu Chí Vĩ và Liêu Chí Cường thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến bọn họ hồi lâu không thể hoàn hồn. Còn có chuyện gì thảm khốc hơn việc bị người khác phản bội đồng thời lại bị người khác tính kế hay không? Còn có chuyện gì đau khổ hơn việc bị thông báo thất bại vào thời khắc quan trọng nhất khi sắp chạm tay đến thành công hay không? Nhưng bây giờ Liêu Chí Vĩ và Liêu Chí Cường đã cảm nhận sâu sắc được mùi vị này. Lúc này ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng có chút kinh ngạc. Anh không ngờ rằng mẹ mình lại còn giữ lại một chiêu này. Thế nào là cáo già? Người như mẹ anh mới thực sự là cáo già. Liêu Kinh Vũ lúc này hồi tưởng lại đã lờ mờ hiểu ra chuyện ngày hôm nay e rằng là chuyện mà mẹ anh đã lên kế hoạch từ trước, là một cái bẫy mà mẹ anh đặc biệt giăng ra để thử thách anh. Còn Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vĩ, hai kẻ xui xẻo này chẳng qua chỉ là đá mài dao mà mẹ anh cung cấp cho anh mà thôi. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ biết rằng bản thân chắc chắn đã vượt qua được thử thách này rồi. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ hướng về phía mẹ mình, nhận thấy bà đang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương và ngưỡng mộ. Điều này đã khẳng định thêm suy đoán của Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này người buồn bực nhất phải kể đến hai anh em Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vĩ. Sắc mặt cả hai đều âm trầm, thân thể mềm nhũn ngã tựa vào ghế. Một cảm giác thất bại và chán nản vô bờ bến tràn ngập trong sâu thẳm tâm can. Họ biết rằng có lẽ mình thực sự đã xong đời rồi. Nhưng vào lúc này còn có một người khác cũng bất an không kém, đó chính là Triệu Chi Đề. Triệu Chi Đề này cũng là một người con của chi nhánh bên ngoài của Triệu gia. Họ được Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vĩ đưa vào Liêu gia với vai trò là đại diện mà Triệu gia cải cắm. Thấy tình hình không ổn, Triệu Chi Đề khẽ đứng dậy, giả vờ ôm bụng định bước ra ngoài. Đúng lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên lên tiếng: "Triệu Chi Đề, anh khoan hãy đi. Với tư cách là một trong những kẻ chủ mưu của toàn bộ sự việc, là một thế lực quan trọng đứng sau cuộc nổi dậy này, vai trò của anh trong sự việc này quả thực là không thể phủ nhận." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Triệu Chi Đề đành phải dừng bước, quay người lại cười gượng: "Thị trưởng Liêu, xin lỗi ngài, tôi cũng chỉ là bị Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vĩ lôi kéo vào thôi. Tôi thực chất chỉ là một quản lý chuyên nghiệp nhỏ bé, nếu có gì sơ suất, mong ngài rộng lượng bỏ qua." "Bỏ qua ư? Anh xúi giục người của Liêu gia chúng tôi làm ra chuyện phản bội ngày hôm nay, mà anh còn muốn chúng tôi tha thứ cho anh sao? Anh thực sự cho rằng thủ đoạn của Triệu gia các anh cao minh lắm à?" Bà mẹ đột nhiên lạnh lùng nói. Nghe Liêu Mì nhắc đến Triệu gia, sắc mặt Triệu Chí Đề lập tức biến sắc. Trong ánh mắt Triệu Chí Đề đã lộ ra một tia sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố gắng cứng miệng. "Tổng giám đốc Liêu, ý của cô là gì?" Liêu Mì không để ý đến Triệu Chí Đề mà quay sang nhìn Liêu Kinh Vũ. "Kinh Vũ, con định xử lý Triệu Chí Đề như thế nào?" Liêu Kinh Vũ mỉm cười, với tay đã hiểu. Lập tức có mấy cảnh sát vũ trang đầy đủ từ bên ngoài bước vào. Một cảnh sát dẫn đầu bước đến trước mặt Triệu Chí Đề, trực tiếp đưa ra giấy tờ tùy thân của mình. "Triệu Chí Đề, chúng tôi là người của Cục Công an thành phố Bắc Kinh, phòng điều tra tội phạm kinh tế. Theo những thông tin chúng tôi nắm được và tố cáo của nhân viên tập đoàn Liêu Thị, anh bị tình nghi phạm tội kinh tế nghiêm trọng, tình nghi tiết lộ bí mật kinh tế và nhiều các vụ khác. Đồng thời xin anh đừng chống cự vô ích nữa. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời anh nói ra đều sẽ dùng làm bằng chứng trước tòa." Sắc mặt Triệu Chí Đề lập tức trắng bệch, nhìn Liêu Kinh Vũ với giọng run rẩy: "Thị trưởng Liêu, thị trưởng Liêu, tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi. Tôi nguyện ý nói hết tất cả những gì tôi biết. Tôi nguyện ý trả lại hết số tiền tôi đã nuốt vào. Tôi nguyện ý." Chưa đợi hắn nói hết câu, Liêu Kinh Vũ đã khoát tay: "Không cần đâu. Những việc anh làm anh tự cho là kín kẽ lắm, nhưng anh lại quên mất rằng toàn bộ phần cốt lõi của phần mềm tài chính, phần mềm nền tảng ERP và nhiều phần mềm ứng dụng khác mà Liêu gia sử dụng đều do chính tay tôi biết. Mỗi một dòng tiền ra vào trong tài khoản của anh đều có phản hồi trên nền tảng thông tin của tôi. Anh chẳng qua chỉ là một con chó bị người khác sai khiến mà thôi. Những thông tin anh nắm giữ là có hạn." Triệu Chí Đề còn muốn nói gì đó, nhưng hắn đã không còn cơ hội nữa. Hai cảnh sát trực tiếp áp giải hắn đi. Chờ đợi hắn là những cáo buộc có bằng chứng xác thực và sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Kẻ làm ác cuối cùng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Sau khi Triệu Chí Đề bị áp giải đi, Liêu Chí Vĩ và Liêu Chí Cường cũng bị cảnh sát đưa đi. Chờ đợi họ là những tháng ngày dài đằng đẵng trong tử ngục. Lúc này bà mẹ mới cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, bây giờ mẹ mới hiểu vì sao ban đầu khi Liêu gia chúng ta muốn xây dựng nền tảng phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin, con nhất định phải đích thân phụ trách. Hoa Đà con đã sớm dự liệu được tình huống này có thể xảy ra. Liêu Kinh Vũ cười nói, mẹ à, nếu mẹ nói như vậy thì có vẻ hơi đánh giá cao con rồi. Con thực sự không thần kỳ đến thế đâu, nhưng con cho rằng đã là phần mềm ứng dụng thì phần cốt lõi phải nắm trong tay mình, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực tài chính. Càng phải nắm rõ từng dòng lệnh lập trình, đảm bảo tất cả thông tin tài chính đều có thể được tổng hợp về máy chủ do con chỉ định trong thời gian sớm nhất. Đảm bảo con có thể xem và hiểu tình hình tài chính theo thời gian thực mọi lúc mọi nơi. Đây là điều mà con với tư cách là người thừa kế tương lai của Liêu gia phải làm được. Liêu Mi cười, nụ cười đáng đỡ như hoa mùa xuân. Con trai bà thực sự đã trưởng thành rồi. Trong vài ngày tiếp theo, Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đã chơi ở tỉnh Thiên Nhai 3 ngày, sau đó lại du ngoạn một vòng ở vài tỉnh lân cận. Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, họ bắt đầu lên xe trở về. Ngay cả khi vẫn còn trên đường về, Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu lấy máy tính sách tay đang nghiên cứu về sự phát triển kinh tế và quy hoạch tổng thể của toàn bộ thành phố Lam Sơn trong thời gian tới. Đối với Liêu Kinh Vũ, công việc là vô tận, bởi vì anh luôn có những vấn đề dân sinh cần quan tâm. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên, là cuộc gọi từ cục trưởng Tống Vệ Quốc. Thị trưởng Liêu, tên Tiền Vô Mệnh, nguyên hội trưởng Thanh Long hội đang bị giam giữ, bỗng dưng muốn gặp mặt. Hắn nói muốn kiến nghị lên bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, báo cáo những thông tin quan trọng. Liêu Kinh Vũ ngạc nhiên. Tiền Vô Mệnh, hắn chẳng phải đã khai báo rất nhiều rồi sao? Sao giờ lại đột nhiên muốn khai báo nữa? Tống Vệ Quốc cười khổ. Việc này tôi cũng không rõ, nhưng theo những gì tôi nắm được từ cán bộ quản giáo thì dạo gần đây Tiền Vô Mệnh bỗng dần rất say mê Phật pháp. Hắn thường xuyên đọc kinh Phật, có lúc đọc đến đoạn cảm động thì lại khóc rống lên, như thể ngộ ra điều gì đó. Tiền Vô Mệnh còn dặn tôi không được tiết lộ chuyện hắn muốn báo cáo cho bất kỳ ai, chỉ được báo cáo cho anh và mong anh trực tiếp liên hệ với bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Nghe Tống Biểu Quốc báo cáo tình hình, Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày. Hắn muốn báo cáo còn muốn tôi đích thân liên hệ với bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy cũng đã ráng lắm đấy. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu suy tính. Anh có cảm giác lần này Tiền Vô Mệnh thực sự có chuyện quan trọng muốn báo cáo, nếu không thì chẳng cần thiết phải nhờ anh liên hệ với bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy làm gì. Liêu Kinh Vũ trầm một lát, cuối cùng gật đầu. Được, vậy tôi sẽ liên lạc với bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ngay. Cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi thẳng cho bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy Bành Phúc Sinh. Bí thư Bành, ở thành phố Lam Sơn chúng tôi có một tình huống mới phát sinh, muốn nhờ anh giúp đỡ. Bành Phúc Sinh nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy thì ngạc nhiên. Thành phố Lam Sơn, nhờ tôi? Bành Phúc Sinh không biết Liêu Kinh Vũ định giở trò gì, liền cười nói. Kinh Vũ à, cậu có gì cứ nói thẳng đi, đừng có vòng vo với tôi. Liêu Kinh Vũ cười hì hì. Bí thư Bành, là thế này, ở thành phố Lam Sơn chúng tôi có một phạm nhân đang bị giam giữ. Gần đây không hiểu sao lại đột nhiên muốn gặp anh, muốn báo cáo với một số thông tin. Người này chính là Tiền Vô Mệnh, nguyên hội trưởng Thanh Long hội ở thành phố Lam Sơn. Theo những gì tôi nắm được, Tiền Vô Mệnh đang hoạt động nhiều năm ở thành phố Lam Sơn, rất am hiểu tình hình ở đây. Nếu hắn chịu mở miệng, chắc chắn sẽ có thông tin quan trọng. Nhưng hắn nói rất rõ ràng, chỉ khi gặp được anh thì mới thực sự khai báo, gặp người khác thì hắn sẽ không nói gì cả. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Bành Phúc Sinh trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Được, bởi tôi sẽ đích thân đến thành phố Lam Sơn một chuyến. Sao nào, Kinh Vũ, chuyện trong mật này vui chứ, khi nào cậu về, hay là tôi đợi cậu rồi cùng đi gặp Tiền Vô Mệnh? Liêu Kinh Vũ cười nói. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tôi ở đây chơi rất vui, hiện đang trên đường trở về, nhưng tôi đoán phải đến chiều mai mới đến Lam Sơn được. Chuyện của Tiền Vô Mệnh khá quan trọng, anh không cần đợi tôi đâu. Bành Phúc Sinh khẽ gật đầu, cũng không ép Liêu Kinh Vũ. Với cương vị là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy, ông ta rất rõ những điều cấm kỵ trong công tác điều tra. Càng là những chuyện đột ngột như thế này càng phải hết sức coi trọng, bởi vì một khi chuyện Tiền Vô Mệnh muốn báo cáo thông tin bị lộ ra ngoài, Tiền Vô Mệnh rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại trao đổi với Bành Phúc Sinh về những chi tiết trong việc sắp xếp cuộc gặp giữa Bành Phúc Sinh và Tiền Vô Mệnh, đảm bảo Tiền Vô Mệnh có thể an toàn và yên tâm báo cáo tình hình cho Bành Phúc Sinh. Sau khi trao đổi xong với Bành Phúc Sinh, Liêu Kinh Vũ lại gọi cho Tống Vệ Quốc, trao đổi về một số sắp xếp của mình, dặn dò Tống Vệ Quốc vài câu được cúp máy. Liêu Kinh Vũ khá tin tưởng vào năng lực làm việc của Tống Vệ Quốc. Anh tin rằng có Tống Vệ Quốc đích thân lo liệu, việc này chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Liêu Kinh Vũ trở về thành phố Lam Sơn vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau. Sau khi về đến thành phố Lam Sơn, anh cùng Tào Thục Tuệ chuyển đến sống tại tòa nhà số 2, khu nhà ở của thành ủy. Đây là biệt thự dành cho anh với tư cách là thị trưởng. Tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ nghỉ ngơi tốt. Sáng hôm sau, lúc 6 giờ, Liêu Kinh Vũ đã có mặt tại chính quyền thành phố, xử lý đống công văn tồn đọng do kỳ nghỉ phép vừa rồi. Liêu Kinh Vũ làm việc một mạch đến khoảng 9 giờ sáng. Thư ký Trung Minh Nam đến thông báo: "Thị trưởng Liêu, thành ủy thông báo anh sang họp. Bí thư nói chủ đề của cuộc hôm nay là thảo luận về quy hoạch phát triển đô thị tương lai của thành phố Lam Sơn, yêu cầu anh chuẩn bị để có bài phát biểu chủ đề tại cuộc họp." Nghe Trung Minh Nam thông báo, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. "Thành ủy có nói mấy giờ bắt đầu không?" Trung Minh Nam đáp: "Có thông báo đổi khoảng 10:30, vậy nên anh còn hơn một tiếng nữa, anh có cần tôi chuẩn bị tài liệu gì không?" "Không cần đâu, tài liệu liên quan tôi đã thu thập đầy đủ rồi." Sau khi Trung Minh Nam đi, Liêu Kinh Vũ cau mày suy nghĩ. Bí thư thành ủy Chu Quân Nào rốt cuộc có ý gì? Sao mình vừa về đã yêu cầu mình phát biểu chủ đề, lại còn phải nói về quy hoạch phát triển kinh tế tương lai của thành phố Lam Sơn? Sao ông ta không thông báo cho mình sớm hơn? Chẳng lẽ trong này còn có điều gì khuất tất? Vừa suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ vừa ngồi vào máy tính, mở máy lên, lấy ra bản kiến nghị về quy hoạch phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn mà anh đã viết sẵn. Bản kiến nghị này anh đã bắt đầu nghiên cứu và thiết kế từ khi mới đến thành phố Lam Sơn. Với tư cách là một lãnh đạo có sở trường về phát triển kinh tế và có tầm nhìn, mặc dù khi đến Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức cục trưởng cục công an, nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn, cho nên đã sớm chuẩn bị. Liêu Kinh Vũ kiểm tra kỹ lưỡng bản kiến nghị quy hoạch này một lượt, sau khi sửa đổi một chút thì in ra rồi tiếp tục phê duyệt công văn. Mãi đến khi thư ký Trung Minh Nam quay lại gọi anh sang họp thì anh mới dừng lại, bảo Trung Minh Nam mang theo bản in đến Ủy ban Thường vụ Thành ủy. Khi Liêu Kinh Vũ đến Ủy ban Thường vụ Thành ủy, mọi người đã đến đông đủ. Tuy nhiên, điều khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy bất ngờ là Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh Cát Tường, Nguyễn Quốc Đống cũng có mặt. Nguyễn Quốc Đống sao lại đến? Ông ta đến đây để làm gì? Chẳng lẽ ông ta muốn nghe báo cáo công tác của mình? Nếu thật là như vậy, tại sao Chu Quân Hào không thông báo cho mình sớm hơn? Chẳng lẽ trong này có cạm bẫy gì sao? Liêu Kinh Vũ mang theo vài phần nghi hoặc trong lòng, ngồi vào vị trí của mình. Ánh mắt của Nguyễn Quốc Đống nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, ánh mắt phức tạp, dường như có vài phần tức giận, nhưng lại mang theo vài phần âm trầm. Sâu trong đáy mắt dường như còn ẩn giấu một tầng ý nghĩa khó nhận ra khác. Liêu Kinh Vũ mỉm cười với Nguyễn Quốc Đống, sau đó tự mình uống trà. Trong quan trường có hai bảo vật, một là bệnh viện, hai là trà nước. Bệnh viện thường là dị thoái vi tiến, là một trong những thủ đoạn rất tốt để trốn tránh nguy cấp. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu anh hùng đế vương đã dùng chiêu này thực hiện sự đảo ngược trong tuyệt cảnh. Uống trà có lợi ích là, một là có thể mời trà tiễn khách, thể hiện sự không chào đón đối với khách. Một lợi ích khác là khi họp, trong lúc cuộc họp diễn ra gay gắt nhất, khi sắp đến lúc cần anh phát biểu, khi anh bưng trà lên uống, người khác sẽ không nhìn thấy trạng thái của anh. Anh thậm chí có thể dùng việc uống nước để che giấu biểu cảm của mình. Sau khoảng 3 phút, cuộc họp chính thức bắt đầu. Bí thư thành ủy Chu Quân Hào tươi cười nói: "Các đồng chí, hôm nay là một ngày trọng đại của thành phố Lam Sơn chúng ta. Bởi vì hôm nay, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống đã đến thành phố Lam Sơn chúng ta để thị sát. Sau đây, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống đến phát biểu." Nguyễn Quốc Đống khẽ gật đầu với mọi người, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Lần này tôi xuống đây chủ yếu là để khảo sát tình hình phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn. Tại sao phải khảo sát? Chủ yếu là vì kết quả thống kê năm nay đã có rồi. Kinh tế của thành phố Lam Sơn vẫn đứng cuối bảng trong số các tỉnh thành. Tỉnh ủy và ủy ban tỉnh rất coi trọng việc này. Hôm nay mục tiêu trọng tâm của tôi là lắng nghe kế hoạch phát triển kinh tế năm tới của thành phố Lam Sơn, xem thành phố Lam Sơn có biện pháp gì để phát triển kinh tế hay không. Nếu kinh tế của thành phố Lam Sơn không phát triển lên được, tỉnh ủy sẽ phải điều chỉnh lại ban lãnh đạo thành ủy thành phố Lam Sơn." Vừa nói, sắc mặt Nguyễn Quốc Đống càng thêm nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, tạo cho người ta một cảm giác áp bức nặng nề. Toàn bộ ban lãnh đạo thành ủy thành phố Lam Sơn đều cảm thấy một áp lực vô hình. Với tư cách là thường vụ phó chủ tịch tỉnh, Nguyễn Quốc Đống phụ trách chính về kinh tế toàn tỉnh, có uy quyền rất lớn trong lĩnh vực này, cho nên ba vị lãnh đạo bên chính quyền thành phố Lam Sơn đều lộ vẻ ngưng trọng, im lặng lắng nghe. Còn các ủy viên thường vụ thành ủy khác thì mỗi người một vẻ, có người âm thầm lo lắng cho Liêu Kinh Vũ, có người lại hả hê. Tất cả mọi người đều nhìn ra được mục tiêu của Nguyễn Quốc Đống lần này dường như có liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Dù sao Liêu Kinh Vũ vừa mới kết hôn trở về, lập tức phải đối mặt với một kỳ thi lớn như vậy, Liêu Kinh Vũ có thể ứng phó được trong tình hình trước mắt không? Hơn nữa, mọi người cũng đã nghe nói từ lâu, khi Liêu Kinh Vũ mới nhậm chức thị trưởng thành phố Lam Sơn, Nguyễn Quốc Đống đã kiên quyết phản đối tại Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nếu không có Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài kiên quyết ủng hộ và hai bên đạt được thỏa thuận rằng nếu Liêu Kinh Vũ không thể phát triển kinh tế thành phố Lam Sơn trong vòng 2 năm thì Liêu Kinh Vũ sẽ điều đi ngay lập tức. Một khi đến mức đó, e rằng con đường quan lộ của Liêu Kinh Vũ từ đó về sau sẽ rơi vào bế tắc. Đây tuyệt đối là một cuộc khủng hoảng lớn đối với một cán bộ trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ. Hiện tại, cuối năm đã đến, kỳ thi đầu tiên của Liêu Kinh Vũ đã đến, hơn nữa tình hình nghiêm trọng, hắn sẽ ứng phó như thế nào? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Chu Quân Nào đúng lúc lên tiếng. Được rồi, sau đây chúng ta xin mời đồng chí thị trưởng thành phố Lam Sơn Liêu Kinh Vũ báo cáo công tác với phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống, đồng thời trình bày về quy hoạch phát triển kinh tế tương lai của thành phố Lam Sơn. Nếu có gì chưa ổn, tôi sẽ bổ sung thêm. Liêu Kinh Vũ nghe vậy liền đặt ly nước xuống, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua biểu cảm của mọi người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Quốc Đống. Rất cảm ơn phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống đã coi trọng công tác kinh tế của thành phố Lam Sơn. Ở đây tôi xin tổng kết về tình hình kinh tế của thành phố Lam Sơn. Trước hết tôi muốn đính chính một vài điểm trong lời nói của phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống. Một câu nói của Liêu Kinh Vũ khiến bầu không khí trong vòng hội nghị trở nên căng thẳng ngay lập tức. Không ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại dám trước mặt nhiều người như vậy mà chỉ ra vấn đề trong lời nói của Nguyễn Quốc Đống. Phải biết rằng trong giới quan chức, việc trực tiếp chỉ ra sai sót của lãnh đạo trước mặt người khác là điều tối kỵ. Việc này sẽ khiến lãnh đạo sinh lòng oán hận. Người bình thường tuyệt đối sẽ không và không dám làm như vậy. Ánh mắt mọi người nhìn Liêu Kinh Vũ lúc này càng trở nên kinh ngạc hơn. Mặc dù mọi người đều biết Liêu Kinh Vũ rất mạnh mẽ, nhưng chưa ai từng nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ lại mạnh mẽ đến mức vậy, lại dám trước mặt nhiều người như vậy mà chỉ trích sai sót của Nguyễn Quốc Đống. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống, mặc dù thứ hạng kinh tế của thành phố Lam Sơn chúng tôi vẫn đứng cuối trong số các địa phương, nhưng so với chính chúng ta, tổng GDP của thành phố Lam Sơn đã tăng 30% so với năm ngoái. Đặc biệt là trong nửa cuối năm này, GDP của thành phố Lam Sơn đã tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù tổng lượng vẫn còn một khoảng cách nhất định so với vị trí liền kề, nhưng toàn bộ ban lãnh đạo thành ủy, ban lãnh đạo chính quyền thành phố Lam Sơn đều có niềm tin vào việc phát triển và thúc đẩy kinh tế của thành phố Lam Sơn. Tôi tin rằng đến cuối năm sau khi thống kê lại, thành phố Lam Sơn chúng ta chắc chắn sẽ không còn đứng cuối bảng nữa, thậm chí sẽ thoát khỏi top 3 từ dưới lên. Chỉ một câu nói đó thôi, tất cả những người trong ban lãnh đạo thành ủy thành phố Lam Sơn đều cảm thấy tinh thần phấn chấn. Dù lời của Liêu Kinh Vũ nghe có vẻ hơi khoác lác, nhưng dù sao nó ra những lời này trước mặt phó chủ tịch tỉnh, đặc biệt là khi đối mặt với thái độ bề trên mang tính chất phê bình của Nguyễn Quốc Đống, thì tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo thành ủy thành phố Lam Sơn đều cảm thấy hả hê. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự phấn khởi của mọi người ở thành phố Lam Sơn, Nguyễn Quốc Đống lúc này cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ, lạnh giọng: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói anh có thể đảm bảo đưa GDP của thành phố Lam Sơn thoát khỏi vị trí thứ ba độ sổ. Anh nói như vậy có phải là khoác lác không? Anh phải biết rằng GDP của thành phố Lam Sơn muốn thoát khỏi top 3 từ dưới lên thì tổng GDP năm sau của các anh phải tăng gấp đôi. Anh cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP 200% là có thể sao? Liêu Kinh Vũ cười nhạt: Tại sao lại không thể? Phó chủ tịch tỉnh Huế, có lẽ ông không biết, do nửa cuối năm nay thành phố Lam Sơn chúng tôi phổ biến rộng rãi nông nghiệp Internet, cộng thêm khu công nghiệp Logistics do tập đoàn Hoa An đầu tư xây dựng sẽ khởi công vào mùa xuân năm sau. Tôi tin rằng đến nửa cuối năm sau, tất cả các điểm tăng trưởng kinh tế sẽ bùng nổ toàn diện. Đến lúc đó, sự tăng trưởng kinh tế của thành phố Lam Sơn chúng tôi sẽ là bùng nổ. Sắc mặt Nguyễn Quốc Đống vẫn ngưng trọng. Vẻ hoài nghi trên mặt vẫn rất nặng nề. Ngay cả các thành viên khác trong ban lãnh đạo thành ủy thành phố Lam Sơn cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc, bởi vì tình huống kinh tế thế giới hiện nay rất nghiêm trọng, thậm chí một số khu vực còn xuất hiện tăng trưởng âm. Trong tình hình đó, Liêu Kinh Vũ lại nói sẽ làm cho tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Lam Sơn đạt 200%. Họ cho rằng Liêu Kinh Vũ đang khoác lác, thậm chí nhiều người còn cho rằng dù có nông nghiệp Internet và khu công nghiệp Logistics thì sự phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn cũng không thể đạt được 200%. Ánh mắt nghi hoặc của mọi người vẫn đổ dồn vào Liêu Kinh Vũ, chờ đợi hắn đưa ra giải thích thêm. Liêu Kinh Vũ mỉm cười trấn tĩnh mọi người. Đương nhiên rồi, Phó Chủ tịch tỉnh Huế, nếu thành phố Lam Sơn chúng tôi chỉ dựa vào nông nghiệp Internet và xây dựng khu công nghiệp Logistics thì chắc chắn không thể đạt được mức tăng trưởng GDP 200%. Nhưng xin mọi người đừng quên, dù là nông nghiệp Internet hay khu công nghiệp Logistics thì chúng đều có chuỗi ngành nghề liên quan. Điều này liên quan đến vấn đề quy hoạch phát triển kinh tế tương lai của thành phố Lam Sơn chúng tôi. Đối với quy hoạch phát triển này, ban đầu tôi định sau khi kết thúc kỳ nghỉ sẽ đưa ra thảo luận tại cuộc họp của chính quyền thành phố rồi mới công bố. Nhưng vì Phó Chủ tịch tỉnh Huế quan tâm đến sự phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn chúng tôi như vậy thì tôi sẽ đưa ra trước vậy. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ vẫy tay với thư ký Trung Minh Nam. Trung Minh Nam lập tức lấy ra phương án quy hoạch phát triển kinh tế mà Liêu Kinh Vũ đã in sẵn phát cho mọi người có mặt. Sau khi Trung Minh Nam phát xong, Liêu Kinh Vũ mới nói: "Thưa quý vị, tài liệu mà mọi người đang cầm trên tay là phương án quy hoạch phát triển kinh tế tương lai của thành phố Lam Sơn chúng tôi, cùng với dữ liệu khảo sát chi tiết về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đầu tư của thành phố Lam Sơn chúng tôi và các thành phố lân cận trong vài năm qua. Phương án quy hoạch của tôi được phân tích và xây dựng dựa trên dữ liệu khảo sát này." Diêu Quốc Đống mở tài liệu trong tay ra. Khi ánh mắt ông ta nhìn thấy trang đầu tiên, ông ta lập tức sáng mắt lên. Chỉ mới nhìn thoáng qua, ông ta đã bị thu hút bởi mô hình cấu trúc độc đáo của phương án quy hoạch này. Phương án quy hoạch này, điều đầu tiên ông ta thấy là phân tích cụ thể về các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực kinh tế xã hội hiện tại của thành phố Lam Sơn. Từ những phân tích này, Diêu Quốc Đống có thể thấy rằng Liêu Kinh Vũ, người trẻ tuổi này thực sự có một cái nhìn độc đáo, khác thường trong lĩnh vực kinh tế. Những vấn đề mà hắn chỉ ra đều rất sắc bén, thậm chí là ở tầm cao, khiến ông ta, một phó chủ tịch tỉnh, cũng phải khâm phục. Theo ông ta, những vấn đề được chỉ ra trong phương án quy hoạch này, với tầm nhìn của các lãnh đạo cấp địa phương như thành phố Lam Sơn, e rằng rất khó để nhìn ra. Ngay cả ông ta, một phó chủ tịch tỉnh, cũng chỉ có thể cảm nhận được nhờ kinh nghiệm tích lũy được qua nhiều năm phát triển kinh tế. Lúc này, Liêu Kinh Vũ tiếp tục giới thiệu. Thưa Phó Chủ tịch tỉnh, thưa các đồng chí, tôi cho rằng so với các thành phố khác, thành phố Lam Sơn chúng ta tuy có những bất lợi như giao thông không thuận tiện, cơ sở hạ tầng công nghiệp yếu kém, nhưng tương đối mà nói, thân phận là một thành phố nông nghiệp lớn của thành phố Lam Sơn, chúng ta chưa hẳn là điều xấu. Nhiều việc phải xem xét từ hai mặt của vấn đề, tôi cho rằng muốn nhận rõ vấn đề này, trước hết phải giải quyết vấn đề tự định vị của thành phố Lam Sơn chúng ta. Chúng ta nên giống như các thành phố khác, lấy phát biểu công nghiệp làm chủ đạo, hay nên đi theo con đường phát triển đặc sắc của riêng thành phố Lam Sơn chúng ta? Tôi cho rằng nên là cái sau. Nhưng con đường nào mới là con đường đặc sắc của thành phố Lam Sơn chúng ta? Tôi cho rằng đó là nông nghiệp. Nông nghiệp ư? Phát triển nông nghiệp ư? Nghe Liêu Kinh Vũ nói ra quan điểm này, tất cả mọi người tại hiện trường đều trợn tròn mắt, lộ vẻ khó tin. Bởi vì quan điểm phổ biến hiện nay là không có công nghiệp thì không có GDP, không có tốc độ tăng trưởng kinh tế, quan điểm của Liêu Kinh Vũ vượt qua sức tưởng tượng của họ, thậm chí là không thể chấp nhận được. Các bạn vừa nghe xong tập số 3, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.